Thiên đạo đồ thư quán, chương 1740, giảng bài chấm dứt 2, góc truyện audio.com, loại nhân tài này càng nhiều càng tốt, Trác Thanh Phong làm sao có thể cự tuyệt, vội vàng gật đầu. Ân, nghe được đối phương đáp ứng, lúc này Trịnh Dương mới nhẹ nhàng thở ra, thu hồi trường thương, quay người đi ra ngoài. Mục đích tới học viện là muốn mở mang kiến thức thực lực của chiến sư một chút, chính thức gặp được, nói thật. Rất thất vọng, ba vị viện trưởng, tại hạ cũng không phụng bồi. Cáo từ, biết rõ vị này là đệ tử của Trương viện trưởng, chạy không được, Trác Thanh Phong cũng không có sốt ruột, thấy hắn rời đi, liền nhìn đám người Ô Thiên Khung ôm quyền. Cáo từ, biết đối phương là hạ lệnh trục khách, ba đại viện trưởng không nói thêm lời, quay người rời đi. Mấy người vừa đi, Trác Thanh Phong không chút do dự, lập tức lấy ra ngọc bài đưa tin, báo cáo kỹ càng sự tình hôm nay. Vù vù, không biết đệ tử của mình đã chạy đến chỗ chiến sư đại náo một trận, hơn nữa đánh bại tất cả mọi người, lúc này Trương Huyền rốt cuộc giảng giải phương pháp ngưng tụ chân khí tu luyện ngũ diệu kim thân một lần. Nhìn mọi người đang tu luyện, nhịn không được thở ra một hơi. Lợi dụng sư ngôn thiên thụ giảng giải, tất cả học sinh được lợi rất nhiều, lại phối hợp linh thạch thượng phẩm, khiến thực lực của bọn hắn tiến bộ rất lớn. Mặc dù chỉ một đêm ngắn ngủn, sức chiến đấu của mọi người tuyệt đối tăng lên không chỉ một lần. Nếu có thể dùng 3 ngày thời gian, cho bọn hắn củng cố thực lực tất nhiên càng mạnh hơn nữa. Lắc đầu, Trương Huyền thầm nghĩ, hắn giảng giải nội dung tuy đơn giản, lại phù hợp đại đạo cũng không phải dễ dàng học được như vậy. May mắn 100 người này thiên phú tốt mới có thể học nhanh như vậy, lý giải nhiều như vậy. Nếu không, đổi lại đệ tử bình thường, coi như giảng 3 ngày 3 đêm, cũng không có tiến bộ lớn như thế. Tuy nói hữu giáo vô loại, nhưng thiên phú cao thiên phú kém, chương trình học đồng dạng, cũng sẽ có cao thấp phân biệt không thể so sánh nổi. Những học sinh này, có thể ở danh sư học viện nhân tài đông đúc trổ hết tài năng, đi đến trước 20 của từng niên cấp thiên phú có thể nghĩ. Thiên phú như thế, trải qua một đêm giảng giải cũng chỉ thoáng lý giải mà thôi. Giảng xong, tất cả đệ tử cũng từ trong ý cảnh đặc thù tỉnh táo lại, tuy không biết thực lực bây giờ mạnh như thế nào, nhưng siết nắm đấm, như trước có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể cường đại mà cuồng bạo. Mà những lực lượng này, đều là người trước mắt ban cho. Lão sư, 100 học sinh, đồng thời quỳ rạp xuống đất lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt mang theo cung kính cùng sùng bái. Mặc kệ đối phương có thu hay không, tình nghĩa thầy trò là chạy không được. Được rồi, từ hôm nay trở đi các ngươi đều là đệ tử dự thính của ta. Giảng giải nhiều như vậy coi như không phải thân truyền, thu làm dự thính cũng là đủ rồi, Trương Huyền không hề chối từ. Vâng, mọi người lên tiếng, trời đã sáng, bên chiến sư đường khảo hạch cũng muốn bắt đầu, một lát nữa, chỉ cần dùng toàn lực có lẽ đều có thể thông qua. Sợ bọn hắn khẩn trương, Trương Huyền an ủi, tất cả mọi người đều gật đầu. Ra khỏi phòng, quả nhiên thấy bên ngoài trời đã sáng rõ, ánh mặt trời ấm áp soi sáng trên thân, hết sức thoải mái. Đây đã là tháng 6, mùa hè đến, tuy ánh mặt trời buổi sáng không nóng, nhưng góc truyện audio.com cũng không còn hàn ý như dĩ vãng. Mọi người đi tới diễn võ đài, chứng kiến chung quanh lần nữa người đông nghìn nghịt. Chuyện ngày hôm qua trải qua Hồng Viễn học viện lên men, toàn bộ Hồng Viễn thành hầu như đều biết, lần này ngay cả đám người Ngọc Thần Thanh bệ hạ cũng tới tự mình quan sát, muốn thấy tận mắt học viện sáng tạo lịch sử. Trải qua một đêm tu luyện như thế nào, còn chưa tới trước mặt một thanh niên đã đi tới cười nhẹ nhìn về phía Trừ Kiện. Đúng là đệ nhất danh của La Thanh học viện Trương Thanh Sơn. Hắn thông qua được khảo hạch đã thành một thành viên của chiến sư đường. Nghe câu hỏi của hắn, những người khác cũng tràn ngập tò mò. Giảng bài nửa canh giờ, khiến cho bọn hắn thoát thai hoán cốt, thực lực tăng nhiều, tu luyện một đêm, ai biết có thể đạt đến mức nào. Ta cũng không rõ lắm, Trừ Kiện lắc đầu, cũng không phải khiêm tốn, nói chính là sự thật. Một đêm tu luyện, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể càng thêm tinh thuần, càng thêm hùng hậu, nhục thân cũng cường đại hơn thật nhiều, nhưng cụ thể đạt đến cảnh giới gì, không có kiểm tra đo lường, cũng không có cùng người thực chiến, đích xác không rõ lắm. Như vậy đi, ta và ngươi đối chiến một quyền, chúng ta chỉ dùng nhục thân cùng chân khí, không cho phép sử dụng kỹ xảo. Có thể rõ ràng kiểm tra đo lường ra ngươi có tiến bộ hay không? Trương Thanh Sơn nói, ngày hôm qua dùng chân tức thạch khảo nghiệm, hắn là 4. 5, đối phương là 2. 1 chênh lệch nhiều gấp đôi, nói cách khác chỉ bằng vào chân khí cùng lực lượng nhục thân mà nói, đối phương còn kém xa lắm, có tiến bộ hay không, chỉ cần đối một quyền, có thể nhẹ nhõm biết được. Tốt, nhẹ gật đầu, Trừ Kiện cũng cảm thấy biện pháp này rất không tồi, nhẹ nhàng cười cười, nắm đấm siết chặt trực tiếp nện đến. Ha ha, cẩn thận rồi, lực lượng của ta là rất kinh người. Thấy hắn không chút khách khí, Trương Thanh Sơn cười cười, một quyền nghênh đón. Bành, hai nắm đấm đụng chung một chỗ, nụ cười trên mặt Trương Thanh Sơn trong nháy mắt cứng đờ, cả người mãnh liệt co lại. A, kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, ở trước mặt mọi người, biến mất vô tung vô ảnh, không biết bay đến mấy trăm mét. Đừng đi A, ta còn không có dùng toàn lực, Trừ Kiện nhịn không được vò đầu, gạch nối, chung quanh trợn mắt há hốc mồm, cách chương.